Chương 392, tin tưởng. Các ngươi có phát hiện hay không, sư bá gần đây rất không thích hợp mắt thấy là phải đến nhà, Phương Thành tự lại giẫm chân tại chỗ, hỏi bên người Sở Gia Kỳ. Sở Gia Kỳ không gặm âm thanh, bất quá bên cạnh Hạ Du ngược lại là thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng, chỉ có một mình ta cảm thấy sư bá không thích hợp đâu. Đi thôi, có thể là sư bá bị Lư Duyệt dọa sợ. Quản Nhi nhìn sang cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng chỗ. Sở Gia Kỳ, ngươi muốn xen vào qua nở Phi Huyên cùng Lư Duyệt. Hắn qua nở hẳn là chê cười. Tô Đạm Thủy đẩy ra Phương Thành Tự, nhìn đều không nhìn một chút Sở Gia Kỳ, trừ thanh kiếm kia, hắn còn biết cái gì Sở Gia Kỳ ôm trong ngực kiếm, nhìn xem từng cái thở dài đi qua đồng môn, lần đầu cảm thấy kiếm rất phòng tay. Là hắn không muốn qua nở Lư Duyệt cùng Phi Huyên sao không đúng, sư đệ từ trước đến nay nghe sư muội, chỉ cần quản tốt sư muội là được rồi. Thế nhưng là hắn không muốn qua nở Lư Duyệt sao? Sở Gia Kỳ ở trong lòng thở dài một tiếng, bọn họ những người này có biết hay không, Tàn Kiếm Phong ngay cả hắn mang sư phụ, đều thuộc về Lư Duyệt qua nở. Tuy rằng những năm này, nàng tại Đọa Ma Hải, có thế Tàn Kiếm Phong vận hành, một mực là theo nàng lúc trước thiết định lộ tuyến đi. Ngay cả năm nào năm ích lợi, chính sảng cũng là đè xuống lúc trước Lư Duyệt nói với nàng tốt chuyện tới. Sư muội Sở Gia Kỳ quay đầu nhìn một cái xa xa nhà lầu, một mắt tĩnh mịch, nơi đó lầu 2 là Đông Đỉnh Tông nơi ở tạm thời. Lư Duyệt làm việc, từ trước đến nay có chừng mực, lần này rất không đúng lu cờ na ho đánh người, có thể đem tay mình xương đánh gây đánh nước. Nếu như sư muội thật sự là dạng này một cái người không có chừng mực, không được nói vào Đọa Ma Hải, sớm tại Nhất Tuyến Thiên liền không có đi trên đời này, có thể làm cho nàng liều lĩnh, không tiếc lưỡng bại câu thương, cho tới nay, rõ ràng chỉ có Cốc Chính Phiền mới đúng. Đinh Kỳ Sơn Sở Gia Kỳ đứng tại giữa đường, nhớ tới rất sớm trước kia, phát sinh qua một sự kiện. Chùa Bán Long Ma Đạo giao lưu hội, còn không có lớn lên sư muội, gặp được cùng một chỗ Đinh Kỳ Sơn cùng Cốc Lệnh Tắc, một đường chạy về trụ sở, kia hình như theo cửu lưu địa phủ dâng lên mà ra lệ khí dọa sợ hắn, cũng hù dọa trụ Thời Vũ Sư Bá. Ngay sau đó Thời Vũ Sư Bá liền đem nàng phạt đến chùa Bán Long quét rác. Hiện tại khí tật sư bá cu nở dê phát hiện không đúng đi Đinh Kỳ Sơn sao? Sở Gia Kỳ nhíu chặt lông mày, Trúc Hà chân nhân thì cũng thôi đi, có thế Vân Ẩn trưởng giáo mặt mũi hắn là ưa thích kiếm hết thể hình thái, cũng không đại biểu liền thật với bên ngoài chuyện, tuyệt không biết. Những năm này, thân sinh sư bá cùng Vân Ẩn trưởng giáo hợp tác vui vẻ, cộng đồng đem thiên địa môn dục dịch ngóc đầu dậy, áp chế gắt gao tại quy tàng giới một góc. Như bởi vì một cái họ Đinh, đánh vỡ hiện tại khó khăn hình thành cục diện, thực quá thua thiệt. Thế nhưng là sư muội, nghĩ đến Lư Duyệt, Sở Gia Kỳ lại thở dài một hơi. Nhị sư huynh, ngươi làm sao trở về trễ như vậy a? Về đến nhà, đẩy cửa phòng ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là dơ lên khuôn mặt tươi cười sư muội. Sở Gia Kỳ trên mặt cu nở dê không tự giác nhu hòa xuống, hôm nay thế nào nơi đó còn đau không tốt hơn nhiều, sư huynh. Ngươi làm sao trở về được trễ như vậy a? Lư Duyệt tại phòng của hắn liền đi theo chính mình gian phòng đồng dạng, vừa nói chuyện, một bên giúp hắn châm trà, ta cũng chờ ngươi một hồi. Ngồi Sở Gia Kỳ tiếp nhận trà, trên đường ta đang suy nghĩ thế nào giúp ngươi xuất khí. Lư Duyệt miệng nết lên một cái, vậy ngươi nghĩ đến sao không? Sở Gia Kỳ nhìn thẳng vào sư muội của mình, ngươi cho sư huynh một đoạn thời gian, ta biết một chút cu nở dê không kinh động người khác, đem Đinh Kỳ Sơn giải quyết. Lư Duyệt trầm mặc xuống, hôm nay thu được Lạc Tịch Nhi truyền âm phủ, Đinh Kỳ Sơn như thế nào lừa gạt Cốc Lệnh Tắc chuyện, nàng cũng biết. Ngươi càng không ngừng hướng quy tàng giới tiễn quang hoạch, nghĩ đến cũng biết Đông Đỉnh Tông Vân Ẩn chân nhân. Lư Duyệt gật đầu. Đinh Kỳ Sơn có thể tới đại biểu Đông Đỉnh Tông tham gia 3.000 giới đệ tử giao lưu hội, tuy là Trúc Hà chân nhân đề danh, có thế Vân Ẩn chân nhân kỳ thật đối với hắn cu nở dê ký thác kỳ vọng cao. Lư Duyệt biết sư huynh muốn nói cái gì. Tuy rằng Đinh Kỳ Sơn nhân phẩm phương diện là có chút vấn đề, có thế hắn linh căn tư chất cũng còn không kém, Đông Đỉnh Tông không có khả năng bởi vì ngươi không nói ra được lý do, liền như thế từ bỏ hắn. Lư Duyệt nhìn sư huynh một chút, cái kia không nói ra được lý do, hình như lời nói bên trong có chuyện a. Lư Duyệt, sư huynh đã tu ra vô hình kiếm khí, có thể muốn chờ cái này danh tiếng đi qua, ta mới có thể hướng Đinh Kỳ Sơn động thủ, ngươi hiểu chưa? Lư Duyệt chớp mắt mấy cái. Xác định mình quả thật không nghe lầm về sau, ngốc tại đó phía trước nhị sư huynh hình như cũng đã nói lời này, có thể nha đầu ngốc. Sở Gia Kỳ thở dài, sư huynh tin tưởng, ngươi đã như vậy hận Đinh Kỳ Sơn, vậy liền nhất định có lý do. Dù là lý do này không thể giao cho thành, sư huynh cu nở dê tin tưởng, Đinh Kỳ Sơn ở chỗ của ngươi, xác thực là đáng chết. Ta là sư huynh của ngươi, ngươi sự tình, chính là ta chuyện. Lư Duyệt túi đầu bưng lên trước mặt mình trà, sư huynh, uống trà thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành hai cái khô cằn uống trà, chính Lư Duyệt cũng là say. Sư huynh ngay cả lý do đều giúp nàng nghĩ kỹ, tốt một cái không thể giao cho thanh lý do. Cũng không chính là không thể giao cho thanh sao nàng có thế nói cho bọn hắn, nàng là sống lại một đời người sao thế nhưng là sống lại một đời thì sao đời này người, cùng ở kiếp trước người, đến cùng bởi vì nàng cải biến, trở nên không giống nhau lắm. Thật giống như cốc chính phiền. Hắn luôn luôn không phục, đứng tại lập trường của hắn, thậm chí hắn đều không sai. Hắn nghĩ chúc cơ, sống 200 năm thiên thọ rõ ràng đối với mình tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi chuyện. Hắn sinh nàng một trận, truyền cho nàng huyết mạch, lại tình nguyện vư tở trên mặt đất bên trong, cu nở dê không cho hắn, hắn có thể nào chịu phục? Tu tiên thế giới từ viễn cổ chậm rãi truyền xuống, thừa hành chính là yêu thú thế giới mạnh được yếu thua. Những thứ này nàng không cách nào tán đồng. Phàm nhân còn nói hổ dữ không ăn thịt con, thiểm độc chi tình người người có thể trên thực tế. Hiện tại tu tiên thế giới, tại rất nhiều trong mắt người, dù là thân sinh phụ tử cũng là cạnh tranh quan hệ, vì mạng sống, thậm chí có thể tự giết lẫn nhau. Nàng ôm nhiều như vậy ảo tưởng, tuy rằng bị hiện thực từng cái đánh bại, có thế nàng cu nở dê có cố gắng, theo 11 tuổi đến 13 tuổi, tại không có đan dược. Linh khí thiếu thốn phàm nhân địa giới, tiến giai đến luyện khí tầng 2, vì cái gì hắn liền không thể đưa ánh mắt cho thêm nàng một ít. Hắn mang đi cốc ra tất cả mọi người, chỉ lưu lại nàng một cái lại đau Lư Duyệt che rút rút chỗ đau, chờ lấy một trận này đi qua, không có việc gì, một hồi liền tốt. Tốt cái dám sở ra kỳ nhìn xem sư muội Thái Dương chảy ra mồ hôi, siết chặt nắm đấm, độc nhãn có chút đỏ lên. Sư muội ngay cả hai lần thiên kiếp đều qua. Thời gian dài như vậy đều vô sự, lại bởi vì Đinh Kỳ Sơn, nhiều lần dụ phát hắn biết cảm giác đau lòng cái dạng gì hắn trơ mắt nhìn cha thời điểm chết, mắt mù chân quẹ thời điểm, với cái thế giới này lại không báo hy vọng thời điểm, loại kia đau cho tới bây giờ, mỗi lần nhớ tới, cũng giống vậy không cách nào áp chế sư huynh cái này đi giúp ngươi đem hắn giải quyết. Sư huynh Lư Duyệt một phát bắt được hắn, không phải như ngươi nghĩ. Ta hiện tại đã tốt hơn nhiều. Ta cùng Đinh Kỳ Sơn trong lúc đó, xa không có ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Lư Duyệt sư huynh, ngươi phải tin tưởng ta, Đinh Kỳ Sơn tính thứ gì, đáng giá ta vì hắn lớn như vậy động can qua nơi trái tim trung tâm đau đi qua. Lư Duyệt hướng hắn cười cười, ta lúc ấy như vậy động thủ, nói xác thực, là tâm ma phát tác tâm ma ngay cả quá hai lần tâm ma kiếp, làm sao lại như vậy sở ra kỳ nhìn lấy mình tiểu sư muội, cũng không biết nên nói cái gì. Sư huynh. Kỳ thật ta cu nở dê không nghĩ tới. Lư Duyệt cười khổ, tại đọa ma hải trăm năm, cùng ngoại giới mất liên lạc quá lâu, lâu đến ngay cả tâm ma kiếp, đều cùng người khác không đồng dạng. Sở ra kỳ khép lông mày. Cái thứ nhất tâm ma kiếp, là mẹ ta. Lư Duyệt hút hút cái mũi, có quan hệ với mẹ nàng chuyện, nàng duy nhất có thể nói chỉ có thể là nhị sư huynh, ta rất nhớ nàng, cốc chính phiền là càn ma chuyện bạo xuất đến về sau, mỗi lần nhớ tới. Ta đều thật hối hận sở ra kỳ ngồi vào bên người nàng, cốc chính phiền chuyện là ngoại ý muốn thật sự là ngoại ý muốn sao tâm ma kiếp bên trong, ta cùng mẹ ta cùng một chỗ ở thế tục giới sinh hoạt, chúng ta rất vui vẻ. Lư Duyệt ngửa ngửa đầu, đem kia phần nước mắt ý bước về đi, thế nhưng là ta tỉnh ngộ quá nhanh, suy nghĩ nhiều theo nàng một hồi đều không được. Sở ra kỳ hỉ hệ u do phần này đau lòng, hắn tâm ma kiếp bên trong, xuất hiện cũng là hắn cha mẹ hắn. Cái thứ hai tâm ma kiếp muốn lúc bắt đầu, ta liều mạng muốn ta nương, hy vọng nàng có thế lại xuất hiện, có thể thế nhưng là biến thành cốc chính phiền. Hắn bị thiên kiếp đánh cho một chút không còn, thế nhưng là vẫn là không cam tâm, gạt mở mẹ ta, hắn luôn luôn tại hỏi ta, vì cái gì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Sư muội đây là hối hận sao nếu như tại cốc chính phiền chuyện trên hối hận, nàng về sau nhưng làm sao bây giờ Lư Duyệt ta không hối hận thật, ta không hối hận ta hận hắn. Ta cu nở dê hận chính ta, vì cái gì sẽ là hắn hải nhi. Nàng chính là muốn uống một bát mạnh bà thang, một lần nữa mở ra trống rỗng nhân sinh, dù là đầu thai vì xúc, nghèo sinh nghèo đau, con chuột sinh còn có thể mỏ nhọn đau thế nhưng là ông trời không mọc mắt, lại đem nàng đưa trở về, trả lại thì cũng thôi đi, đến cùng để nàng tránh đi một đời trước tiếc nuối a. Thế nhưng là không tránh đi, nương chết rồi, như thế ôm nàng hài nhi, ngay cả một lần cuối đều không để nàng thấy. Lại đến một đời, nàng không nghĩ tới lại cùng những người kia có gặp nhau, là bọn họ lần lượt không buông tha nàng, nhất định phải ba đi lên, nàng có thể làm sao sư huynh, Đinh Kỳ Sơn, nếu như ở trước đó, ta trước gặp đến Đinh Kỳ Sơn cùng với Cốc Lệnh Tắc lời nói, ta nghĩ ta tâm ma kiếp bên trong, hắn cũng sẽ xuất hiện. Sư muội lời nói có chút loạn, có thế Sở Gia Kỳ theo trong lời của nàng, lần nữa nghe được Đinh Kỳ Sơn cùng với Cốc Lệnh Tắc lời nói, cái này hiển nhiên là không đúng. Ngươi chỉ là không chịu nổi bọn hắn hai cái chạm một khối là Đinh Kỳ Sơn. Đinh Kỳ Sơn đã sớm không đồng dạng, hắn hiện tại điểm nào đáng giá ta đi phế tim lư duyệt rất là đàn ở dê cha tờ, Cốc Chính Phiền như vậy không cam tâm, chạy đến nàng tâm ma kiếp bên trong. Tuy rằng nàng không hối hận như vậy đối với hắn, có thế trên thực tế, trong lòng cũng đồng dạng không vui, đồng dạng buồn vô cớ đời này. Đinh Kỳ Sơn mặc dù có thể ác, có thể cho đến trước mắt, hắn lại làm qua chuyện gì xấu, chỉ cần hắn không chạy đến trước mặt nàng đến cách đứng nàng, có lẽ thời gian có thể là một liều thuốc tốt, giúp đỡ nàng đem hắn chậm rãi quên. Nàng có thể chỉ là đời này lưu duyệt, nàng muốn làm đời này lưu duyệt, dù là không có nương, nàng cũng đã có rất nhiều. Chúng vị sư bá, sư phụ, thậm chí Phượng Cẩn sư nương chớ đừng nói chi là, còn có hai vị sư huynh, một vị sư đệ, bọn họ có thể không phân tốt xấu giúp nàng, thậm chí giúp nàng giết người. Ngay cả cái lý do đều không cần tìm. Cái này còn chưa đủ à, nàng muốn nghe chịu một đại sư lời nói, thử bỏ qua chính nàng trải qua chuyện này, nàng cu nở dê tin tưởng, Cốc Lệnh Tắc sẽ không đi cùng Đinh Kỳ Sơn một chỗ, kia nàng cần gì phải phế lớn như vậy tâm tư, đi giết một cái, đã không còn giao tiếp người. Sư muội trong mắt loại kia nghĩ buông ra hết thể khát vọng, để Sở Gia Kỳ ở trong lòng len lén thầm than một tiếng. Cái này ngốc sư muội. Đinh Kỳ Sơn nhân phẩm như vậy không tốt, nàng cho là nàng hiện tại buông xuống, người ta liền sẽ buông xuống sao? Đây là người nghĩ buông ra tâm ma biện pháp vẫn là người thật nghĩ buông ra đều có đi, vậy liền thử một chút đi Đinh Kỳ Sơn chuyện, còn là hắn đến tốt rồi. Nhà mình sư muội chỉ cần nàng có thể bỏ qua chính nàng, như thế nào đều tốt. Sư huynh, ngươi thật không hỏi ta nguyên nhân sao? Lư Duyệt hiện tại kỳ thật lo lắng nhất chính là ngày đó xúc động phẫn nộ phía dưới, thốt ra lời nói. Nàng như thế nào tròn theo lần thứ nhất gặp Đinh Kỳ Sơn, liền muốn giết hắn lời nói nguyên lai tưởng rằng sư huynh sẽ không giống Phi Huyên như thế, cái gì cũng không hỏi, kết quả, thế mà cu nở dê cái gì cũng không hỏi. Thế nhưng là bọn họ không hỏi, cha nở dê lẽ lại những người khác cu nở dê không hỏi sao? Khi tật sư bá những ngày gần đây, kia đều không đi, mỗi ngày thủ tại chỗ này, mỗi lần muốn nói lại thôi dạng, so với nơi trái tim trung tâm thương, còn muốn cho đầu nàng đau. Hắn vẫn là quẻ sư bên ngoài truyền ôn, trước sớm ngươi còn chưa tu tiên thơ ý điếm, cùng Đinh Kỳ Sơn tại Sái Thủy Quốc có giạn nước, đây không phải nguyên nhân sao? Lư Duyệt giật nhẹ khỏe miệng, ai có tài như vậy, giúp nàng biên lý do này? Ngươi là lo lắng khí tật sư bá? Lư Duyệt giật nửa ngày khỏe miệng, ta hiện tại cũng sợ sư bá. Sư bá nhìn nàng ánh mắt quá kỳ quái, đủ loại phức tạp, hình như cái gì cũng có, nàng là thật sợ. Sở Gia Kỳ sờ sờ đầu của nàng. Lời này là sư bá để người truyền đi. A Lư Duyệt trong mắt chuyển động về sau, nghĩ đến cái gì, cảm giác phía sau lưng ý lạnh lớn hơn. Nàng có phải hay không phải tiếp nhận Phi Huyên đề nghị, có bao xa rời bao xa tìm một chỗ sơn minh thủy tú địa giới, từ đây lại không hỏi chuyện bên ngoài chuyện, thà rằng không ngươi phải tin tưởng sư bá, cũng muốn tin tưởng chính ngươi. Sở Gia Kỳ đối mặt dạng này sư muội cũng là bó tay rồi. Ở trong mắt người khác, là ma tinh Lư Duyệt, cũng không biết có bao nhiêu lợi hại, có thế hắn biết, chỉ có đối mặt tính toán nàng người, nàng mới phản tính được phi thường lợi hại. Trái lại, một khi dính đến người thân cận lúc, nàng so với rất nhiều người đều đần nhiều. Ngươi phải tin tưởng, sư bá có thể tin tưởng ngươi nói bất kỳ lý do gì, thậm chí bắt hắn giúp ngươi chuẩn bị xong lý do cho hắn đều được. Lư Duyệt che mặt, nếu như sư bá thật giống sư huynh dễ lừa gạt như vậy được lời nói, kia thật là cha ta lâm chung thời điểm. Nói với ta, nếu có yêu, ngàn vạn loại khuyết điểm, tại người yêu của ngươi trong mắt, đều là tốt. Sở Gia Kỳ thanh âm trầm thấp, nếu như không thích, ai cũng sẽ không quản ngươi là thông minh lanh lợi, là thiện lương rộng lượng vẫn là chịu đủ. Bọn họ chỉ biết đem ngươi ép hoàn thành bùn, lại gắng sức đuổi theo Lư Duyệt ngơ ngẩn ngươi rõ chưa minh minh bạch, ta cái này đi tìm sư bá, dù là liền dùng hắn giúp ta chuẩn bị xong lý do cho hắn, cu nở dê so với hắn ngày bất an tốt. Lư Duyệt xoay người, nhẹ nhàng ôm một cái sư huynh, nhị sư huynh, cảm ơn ngươi còn không biết đại sư huynh biến thành bộ dáng gì, thế nhưng là nhị sư huynh trước mắt xem ra, so với Phi Huyền đáng tin cậy một ít. Đồ Ngô Cờ Sở Ra Kỳ gõ nhẹ đầu của nàng, cùng sư huynh về phần muốn nói tại sao đừng đánh, đánh choáng váng ta hoài nghi ta đầu, chính là bị các ngươi đánh ốc. Chưa xong còn tiếp.